Ánh mắt Bạch Linh tràn ngập hàn ý, nhìn chăm chăm vào người kia. Không, không có. Thanh niên trung trảy lên cảm giác như bị áp chế. Một tiếng tát tai vang lên, trên mặt thanh trung niên hiện ra dấu vết đỏ ửng, khóe môi trĩ máu tươi. Không có tuyên bố của trưởng lão hội, ta vẫn là trưởng lão, chính mình đi lĩnh phạt đi. Ánh mắt Bạch Linh lạnh băng nói. Dạ, Bạch Linh trưởng lão. Trung niên không dám nhiều lời, ôm mặt lui xuống. Thanh Ly đã quay về chưa? Bạch Linh đảo mắt nhìn những người còn lại hỏi. Bạch Linh trưởng lão, Thanh Ly Vương đã trở về từ 2 ngày trước. Nữ tử nói chuyện khi nãy lên tiếng đáp, lúc này cả nhóm đều sợ hãi. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe hỏi. Thanh Ly có mang người ngoài trở về hay không? Đặc biệt là một thiếu niên hoàng y. Vậy thì không có, chỉ có các trưởng lão cùng với Thanh Ly Vương trở về. Nữ tử nói xong lại ngẩng đầu hỏi. Bạch Linh trưởng lão, hôm nay là ngày Thanh Ly Vương tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Thiếu Du, chúng ta đi. Bạch Linh khẽ biến, thân hình lướt nhanh về phía trước, truyền âm cho Lục Thiếu Du. Thiếu Du, chúng ta đi tìm đại trưởng lão trước. Bên trong không gian, núi non hùng vĩ liên miên, mây mù lượn lờ, quần sơn phập phồng, một ít kiến trúc sững sờ. Trên núi, mơ hồ còn nhìn thấy hình dáng của cửu vĩ yêu hồ đê dài qua lại. Thân ảnh Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh vừa rơi xuống một đình viện. Trên núi, bên trong truyền ra một thanh âm già nua. Đã chịu trở lại sao? Nghe âm thanh kia hẳn là một nữ nhân già lão vừa nói chuyện. Đại trưởng lão, Bạch Linh đến lĩnh phạt. Bạch Linh đứng bên ngoài đình viện, quỳ một gối xuống, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính hiếm thảy. Hai, vào đi. Bên trong truyền ra tiếng thở dài, trong lời nói tự hồ đã biết Lục Thiếu Du tồn tại. Bạch Linh đứng dậy, xoay người nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, bên trong chính là đại trưởng lão cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Bình thường, đối đãi với ta tốt nhất, cũng đã sớm không quản việc trong tộc. Người không thể thất lễ, lần này chúng ta chỉ có thể cầu đại trưởng lão hỗ trợ. Dứt lời, Bạch Linh đẩy cửa đi vào, Lục Thiếu Du đi theo phía sau, trong đình viện trang trí tinh tế nhưng lại bộc lộ ra vẻ mộc mạc. Xuyên qua hai hành lang, một đường đi đến một căn phòng, Bạch Linh đẩy cửa đi vào bên trong. Bái kiến đại trưởng lão. Đi vào phòng, trong phòng cũng chỉ có một thạch đài, một lão phụ khoảng 70 tuổi khoanh chân ngồi. Bạch Linh cung kính quỳ một gối nói. Lục Thiếu Du đánh giá lão phụ nhân kia, tuy nói bộ dáng chừng khoảng 70 tuổi, nhưng có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi cũng là một mỹ nữ tuyệt đại, sắc mặt hồng nhuận. Lục Thiếu Du lại không cảm giác được trên người bà có chân khí dao động. Tiểu tử, nhìn đủ chưa hả? Lục Thiếu Du đang chăm chú đánh giá, lão phụ nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong suốt thâm thúy khiến cho Lục Thiếu Du không tự chủ được chợt trung lên. Tiểu tử thất lễ, thỉnh tiền bối thứ tội. Lục Thiếu Du ôm quyền khom người thi lễ, thái độ đúng mức. Bạch Linh tôn kính lão phụ nhân này như thế, vốn Lục Thiếu Du không có nhiều hảo cảm với cửu vĩ yêu hộ, nhưng hắn phải cho Bạch Linh mặt mũi. Đúng là có chút định lực. Lão phụ nhìn Lục Thiếu Du tự hồ một lời có hai ý nghĩa nói. Người thi lễ lão nhân nhận được, người hành lễ cũng xong, ta cũng đã thừa nhận. Xem ra chuyện của người tới đây, dù ta không muốn cũng phải trả mặt mới được. Chẳng lẽ tiền bối đã biết mục đích của ta sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Nghe lời lão phụ nhân cân nhắc ý tứ của bà giống như đã nhận thức hẳn. Người tên là Lục Thiếu Du phải không? Lão phụ không trực tiếp trả lời hắn, tò mò đánh giá hắn nói. Thật đúng là có chút kỳ dị. Linh vũ song tù, ta cũng không phát hiện ra được khí tức chân khí của người. Ta chưa từng nghe nói qua trong nhân loại có linh vũ song tù. Tiểu tử chính là Lục Thiếu Du, chẳng lẽ tiền bối đã gặp qua tiểu tử hay sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Đừng đoán bậy, ta không biết người, ngươi cũng không biết ta. Nhưng mục đích ngươi đến đây thì ta biết, là tới tìm người đi. Lão phụ nhìn Lục Thiếu Du trong mắt cũng không có ý tứ gì khác, vô cùng bình tĩnh trò chuyện. Đại trưởng lão, chúng ta đến tìm người, Thanh Ly. Có lẽ đã bắt được một bằng hữu của Thiếu Du cho nên... Bạch Linh ngẩng đầu nói, nhưng còn chưa nói xong, lão phụ nhân đã ngắt lời. Người đứng lên đi. Người các ngươi muốn tìm không ở trong tay Thanh Ly. Cái gì? Bạch Linh đứng lên sắc mặt biến đổi. Lục Thiếu Du, người mà ngươi muốn tìm hẳn là tên tiểu tử có quan hệ với Huyền Vũ cùng với Thanh Long hoàng tộc. Ta biết một chút dấu vết. Lão phụ liếc mắt nhìn Bạch Linh lại nhìn Lục Thiếu Du nói. Mong rằng tiền bối chỉ giáo cho. Lục Thiếu Du lại hành lễ, trong lòng hắn chợt căng thẳng. Ngươi không cần quá khẩn trương, tiểu gia hỏa kia có chút phiền phức, nhưng hiện tại không có việc gì, mà tương lai thế nào thì khó mà nói tới. Chỉ sợ Huyền Vũ cùng với Thanh Long hoạt tộc đều không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lão phụ nói xong chậm rãi đứng lên, Bạch Linh thấy vậy liền bước đến nâng đỡ bà. Lục Tiêu Dù, người muốn biết tin tức nhưng ta cũng có một điều kiện. Lão phụ nói. Mời tiền bối cứ nói, có thể làm được tiêu tử nhất định không từ chối. Lục Tiêu Dù nói. Điều kiện này nói ra cũng dễ dàng, nhưng nói khó cũng khó khăn. Lão phụ cười cười nhìn qua Bạch Linh nói. Bạch Linh, người chống lại quyết định của hội trưởng lão có biết tội của người không? Bạch Linh biết tội, đặc biệt đến đây xin được trị tội. Nhưng Bạch Linh xin đại trưởng lão báo tin tức của Tiểu Lâm cho Lục Thiếu Du biết. Bạch Linh cam nguyện chịu phạt. Bạch Linh cắn môi nói. Chỉ cần tìm được Tiểu Lâm, Bạch Linh nguyện ý tự hủy tu vi bị trục xuất khỏi tộc. Người đã biết tội, tại sao còn chống lại kết quả thương nghị của hội trưởng lão? Lão phụ nhìn chăm chú vào Bạch Linh hỏi. Bạch Linh cúi đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, lại lén lút nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Tiền bối, hết thảy không phải do ý muốn của Bạch Linh. Bạch Linh làm sao đáp ứng? Lục Thiêu Dụ do dự thoáng một chút nói. Lục Thiêu Dụ, nhân loại các người có câu nói, hết thảy lấy đại cục làm trọng, không biết người là nhân loại thì cảm thấy như thế nào? Lão phụ hứng thú hỏi. Lục Thiêu Dụ nhướng mày, lời của đại trưởng lão làm cho trong lòng hắn hiểu rõ, Bạch Linh cũng nhắc nhở qua. Sau thoáng do dự, Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Tiền bối, hết thảy nên lấy đại cục làm trọng. Từ xưa đến nay, có một số việc chính là như thế. Đứng ở một loại góc độ nào đó mà nói chuyện đại cục là không thể dị nghị. Dừng một chút hắn lại nói tiếp. Chẳng qua, cần hy sinh một người thanh toàn một việc, không khỏi có chút không quá công bằng. Hướng chi, nếu còn có biện pháp khác giải quyết, vậy không cần nhất định phải làm như vậy. Lão phụ nhân hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác hay sao? Còn không có, nhưng ta tin tưởng sẽ có. Lục Thiếu Du nói, bởi vì liên hệ đến huyết mạch của cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, hắn cũng không giúp được gì. Lời của ngươi có chút ngụy biện. Nhưng nếu ngươi đứng trong lập trường của bộ tộc chúng ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lão phụ nhân mỉm cười hỏi. Việc này, Lục Thiếu Du có chút ngàn lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi cũng không thể lựa chọn đúng không? Mỗi chuyện đều có nhiều mặt. Góc độ không giống nhau thì chuyện không bằng công lý. Ở một góc độ nào đó mà nói chỉ là lời nói suông. Chỉ có thực lực mới là hết thảy. Lão phụ nói. Lục Thiếu Du không trả lời, nhưng trong lòng đồng ý với lời của đại trưởng lão, càng thêm tôn kính ba vài phần. Vị này thực sự bất phàm, không nghĩ tới cửu vĩ yêu hộ bộ tộc còn có nhân vật như vậy. Vậy ngươi có bằng lòng lấy công chuộc tội? Lão phụ nhìn Bạch Linh nói. Mời đại trưởng lão báo cho biết. Bạch Linh cúi đầu, ánh mắt không khỏi liếc qua Lục Thiêu Dụ. Ta muốn ngươi trở thành tộc trưởng, ý của ngươi thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, việc này ta không thể làm chủ. Bạch Linh ngạc nhiên. Ta nói được là được. Thanh Ly tự cao tự đại, vô tri lòng bồng. Nếu để cho hắn làm tộc trưởng, không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Cho người kết hợp với hắn đúng là ủy khuất cho người. Hiện tại hắn đích xác không xứng với người. Lão phụ nói, ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, lời của ta vừa nói qua, thực lực mới là hết thảy, người thấy thế nào? Lời này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, nhưng tiểu tử cực kỳ đồng ý. Lục Thiêu Dụ nói, nếu ngươi đã đồng ý thì cứ như vậy đi. Lão phụ nhìn hai người nói, Lục Thiêu Dụ, ta muốn ngươi đánh một trận với Thành Lì. Đây là điều kiện ngươi đáp ứng ta. Nếu ngươi thắng, Bạch Linh trở thành tộc trưởng, đồng thời chuyện của Bạch Linh cùng với Thanh Ly cũng hủy bỏ. Nếu người bại, Thanh Ly làm tộc trưởng, Bạch Linh nhất định phải kết hợp với Thanh Ly. Đương nhiên, ta sẽ nói cho người biết tin tức người người muốn tìm. Cho nên, người muốn thay đổi chuyện này nhất định phải dùng thực lực đi thay đổi. Hai người có ý kiến gì? Ta đánh với Thanh Ly. Lục Thiếu Du trung lên, hiện tại Đại Hùng Anh không có ở đây, hắn thật sự không nắm chắc. Không sai, chính là người. Ta định để Bạch Linh đối chiến. Tuy thực lực của nàng không kém, nhưng chỉ sợ không thắng được Thanh Lì. Huống gì nàng đã bị thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Lão phụ nói, tiền bối, ta là người ngoài, làm vậy thích hợp sao? Lục Thiêu Du hỏi, trong lòng không phải không dám. Chỉ là việc này có quan hệ với Bạch Linh, vạn nhất Lục Thiêu Du thật không dám tưởng tượng. Nếu là người ngoài tự nhiên là không thích hợp. Nhưng nếu tính ra, ngươi xem như miễn cưỡng không tính là người ngoài. Lão phụ mỉm cười nhìn qua Bạch Linh nói, Bạch Linh,

Ánh mắt đạo trưởng lão bình tĩnh nhìn những thân ảnh muốn động thủ xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Ly. Vừa thấy ánh mắt đại trưởng lão nhìn qua, nhất thời mọi người phục hồi lại tinh thần, không dám lên tiếng. Đại trưởng lão, Bạch Linh đã phản tộc nên bắt hối tội. Bị ánh mắt của đại trưởng lão quan sát, tâm thần của Thanh Ly không khỏi rung lên. Địa vị của đại trưởng lão trong tộc hắn không thể lay động, cũng không thể va chạm. Phản tộc? Ai nói Bạch Linh phản tộc? Đây là quyết định của hội trưởng lão sao? Vì sao ta không biết? Nhị trưởng lão, chuyện này ngươi biết không? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Thanh Ly, là bình thản nhìn qua lão giả bên cạnh. Hồi đại trưởng lão, việc này còn chưa có định đoạt, nhưng Bạch Linh tự tiện rời khỏi tộc, chống lại quyết định của hội trưởng lão, vừa theo tộc quy. Lão giả kia bị ánh mắt của đại trưởng lão nhìn qua có chút kinh hoàng nói. Nhị trưởng lão, theo ta được biết hôm nay mới là ngày quyết định cuối cùng của hội trưởng lão. Hôm nay Bạch Linh đang ở trong tộc, tại sao lại có chuyện chống lại quyết định gì đó? Trái lại các người, gần đây thật náo nhiệt, thanh danh cửu vĩ yêu hồ bộ tộc gần đây truyền bá không nhỏ. Đại trưởng lão nói xong, ánh mắt lóe tinh quang, chân khí trùng lên, làm sắc mặt của các trưởng lão đều biến đổi. Không nghĩ tới hôm nay đại trưởng lão cũng tới. Hồng La, ra mắt đại trưởng lão. Nữ tử phong vận đi tới cuối người hành lễ nói, thiếu du, vị này chính là tộc trưởng Hồng La, còn có vị ở bên cạnh là nhị trưởng lão. Bạch Linh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn không thấu khí tức của Hồng La, nhưng mơ hồ cảm giác được so sánh với đại trưởng lão cũng không kém hơn bao nhiêu. Tộc trưởng, đại trưởng lão cúi người thi lễ. Đại trưởng lão miễn lễ, sao hôm nay ngài cũng tới? Hồng La tiến lên đỡ đại trưởng lão, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua người Bạch Linh cùng với Lục Thiếu Du. Lão thân đã lâu không ra ngoài hoạt động, hôm nay có náo nhiệt nên muốn ra xem. Đại trưởng lão lướt mắt nhìn bốn phía nói, tộc trưởng, ngươi định bế quan tu luyện sao? Phải, Hồng La muốn bế quan tu luyện, nhìn xem có thể đột phá bình chứng hay không. Hồng La gật đầu nói, bà luôn tôn kính đại trưởng lão, nhưng lúc này trong mắt lại giấu giếm ý tứ khác. Tĩnh tâm tu luyện cũng chưa chắc là chuyện xấu, chuyện đại sự kia đã sắp đến, hết thảy đều có thể có biến cố. Trưởng lão nhìn Hồng La, nếu tộc trưởng dự tính bế quan, như vậy tộc trưởng kế nhiệm đã quyết định xuống chưa? Ánh mắt của Thanh Ly luôn nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nếu hắn không dẫn đại đã sớm lao đến giết người. Mà lúc này không ít ánh mắt cũng chơi trên người Lục Thiếu Du, vẻ mặt như đã nhận thức cho hắn, khiến cho thân phận hắn giống như đã có người truyền âm báo tin. Hội trưởng lão, nguyên bản đã dự định Bạch Linh cùng với Thanh Ly, nhưng mấy ngày nay Bạch Linh đi vắng, hôm nay đã tuyển chọn lựa Thanh Ly, đây là do hội trưởng lão quyết định xuống. Hồng La nói, câu nói sau cùng còn cố ý nhấn mạnh. Vậy sao? Nhưng vẫn còn chưa chọn lựa xong đi. Nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy có thể chọn lựa thêm lần nữa. Tộc trưởng có ý kiến gì không? Đại trưởng lão hỏi. Hồng La không có ý kiến, chỉ cần hội trưởng lão không có ý kiến là tốt rồi. Hồng La trả lời, nhưng ánh mắt mang theo vẻ hờn giận. Nếu Bạch Linh đã trở lại, vậy tuyển chọn lại đi, chúng ta cũng không có ý kiến. Hết thảy nghe theo đại trưởng lão, cùng với tộc trưởng. Nhị trưởng lão lên tiếng. Tuyển lại tộc trưởng cũng được, nhưng đại trưởng lão, hội trưởng lão đã có quyết định Bạch Linh kết hợp với Thanh Ly, chuyện này đã có thể thực hiện được chưa ạ? Ta nhớ hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Hồng La nói. Đó là đương nhiên, quyết định của hội trưởng lão cũng không thể sửa đổi. Đại trưởng lão nói. Nhưng dựa theo tộc quy, sự tình như vậy nếu bản thân Bạch Linh không muốn, cũng có thể đối chiến với Thanh Ly một trận. Đại trưởng lão nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, nếu người không muốn cũng có thể khiêu chiến với Thanh Ly. Dựa theo tộc quy, nếu người thắng lợi thì quyết định của hội trưởng sẽ tự động hủy bỏ. Chức trách chủ yếu của hội trưởng lão là quyết định công việc trọng đại trong tộc. Đối với việc tư của người, quyết định của hội trưởng lão chỉ dùng để tham khảo. Nhưng nếu người thất bại như vậy nhất định phải phục tùng quyết định của hội trưởng lão. Người hiểu chưa hả? Bạch Linh hiểu được. Bạch Linh muốn khiêu chiến với Thanh Ly. Bạch Linh nói, ánh mắt thản nhiên nhìn qua Thanh Ly. Thanh Ly nhíu mày, lời nói của Bạch Linh rõ ràng là cự tuyệt hắn trước mặt bao nhiêu người, trong mắt hiện lên lạnh ý nói. Bạch Linh, nàng biết rõ sẽ thua còn khiêu chiến với ta sao? Thanh Ly, hiện tại Bạch Linh khiêu chiến với người đương nhiên sẽ thua. Bởi vì ngươi tự chủ trương bắt Bạch Linh cho nên làm cho nàng bị trọng thương. Món nợ này, ngày sau hãy tính đi. Đại trưởng lão thoáng dừng lại, nhìn Thanh Ly nói. Nhưng nếu có người nguyện ý thay thế Bạch Linh đối chiến,

Đúng ngay lúc này, cựu vĩ đã đánh trúng lưng Lục Thiếu Dụ. Âm thanh đổ tung trầm thấp truyền ra, cựu vĩ va chạm trên lưng Lục Thiếu Dụ, điện quang lập tức lưu chuyển. Thân thể Lục Thiếu Dụ bật lùi, miệng hát lớn một tiếng như hổ gầm. Âm thanh mang theo uy áp khổng lồ, làm không ít yêu thú trùng mình thoái lùi. Cựu vĩ vừa va chạm lên người đối thủ, Thanh Ly chợt cảm giác điện quang đang truyền qua đuôi của mình. Không xong. Biến hóa quỷ dị làm sắc mặt của Thanh Ly đại biến, điện quang xâm nhập thẳng vào thân thể hắn không ngừng phá hư. Ngay lúc hắn đánh tan điện mang thì thân hình đã lảo đảo thối lui ra sâu thật xa, toàn thân có cảm giác mềm nhũn, yêu nguyên cũng ảm đạm. Chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự đánh bại hắn. Cảm giác được lực công kích của Thanh Ly, Lục Thiếu Du biết mình nên làm gì. Hiện tại đến lượt ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đột nhiên vươn lên trảo phải. Tâm thần vừa động, điện quang quanh quẩn, một giây sau thân thể khổng lồ vỗ cánh bay thẳng lên. Lúc này nhìn Lục Thiếu Du giống như là mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người dữ tợn. Huyễn ảnh thanh vũ dực chấn khai không gian như tia chớp lao thẳng đến Thanh Ly. Thanh Ly hiếp mắt, tám cự vĩ quần lên. Yêu nguyên phong hệ tràn ra, không ngừng điên cuồng thổi quét. Không gian rung chảy, tám cự vĩ bắn tới, trộn vỡ hư không, năng lượng dao động đáng sợ không ngừng khuếch tán. Không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc. Nặng nề va chạm về hướng Lục Thiếu Dụ, chứ sợ đây là một kích toàn lực của Thanh Ly, nếu Vũ Tôn thất trọng bị công kích cũng phải trốn tránh. Lục Thiếu Dụ vẫn lao thẳng đến tới trước, không hề né tránh. Tám cự vĩ vỡ áp không gian, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn, có vài cự vĩ trực tiếp quất thẳng lên người Lục Thiếu Dụ. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Dụ cũng không để ý đến thân hình bị đẩy lùi, thân thể khổng lồ trung lên, gấp khúc chộp tới. Tê Thiên Liệt Địa Trảo, công kích ầm ầm đánh thẳng vào cự vĩ đang quất lên người hắn. Phong vân biến sắc, năng lượng hỏa hệ lan tràn, trảo ấn nháy mắt chộp vào một cự vĩ. Xé chết cả không gian, sắc mặt Thanh Ly đại biến. Hắn không nghĩ tới Lục Thiếu Dụ lại dùng thân thể kháng cự công kích, chỉ muốn xé đứt đuôi của mình. Hư không trung chảy, trào ấn xé ra từng khe không gian tối đen, một cự vĩ lập tức bị bắt giữ. Hộ trảo bén nhọn xuyên qua trong cự vĩ, máu tươi phun trào. Trào ấn cũng bị xé rách làn da ở bên ngoài mà thôi, còn chưa đến mức đứt được cự vĩ. Mặc dù là như thế, Thanh Ly cũng đầu đứng rít gào, cự vĩ điên cuồng vằn vẹo muốn tránh thoát một trảo của Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ mặc kệ hắn dãy dụa, siết chặt hổ trảo, trong mắt lộ ra tia cười lạnh. Thanh Ly đau đớn dữ tợn. Yêu nguyên dao động, bảy cự vĩ còn lại cuộn tròn, hung hăng đập tới và chạm thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ. Liệt không cửu kích, phá cho ta. Lục Thiếu Dụ hét lớn một tiếng, trảo trái hiện lên huyết quang, huyết lục hiện ra, huyết sắc đao quang lan tràn. Chính đao mang liền tập hợp lại thành một đao. Nhân loại kia muốn làm gì? Muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Mọi người kinh hãi, bảy cự vĩ Thanh Ly dễ dàng đánh vỡ không gian, đập thẳng vào người Lục Thiếu Dụ. Cự lực như lũ quét xuống, sắc mặt Lục Thiếu Dụ tái nhợt, phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Nhưng đồng thời, ngay lúc liệt không cửu kích đã chém lên cự vĩ của Thanh Ly đang bị hắn bắt giữ trong tay. Một đao chém xuống, cự vĩ lập tức bị trảm phá nhưng vẫn chưa đứt đoạn. Không thể chặt đứt sao? Trong lòng của Lục Thiếu Dụ trầm xuống. Đúng ngay lúc này, một tiếng đao binh long ngâm vang vọng trời cao, cự vĩ của Thanh Ly lập tức đứt đoạn, máu tươi phun trào như suối. Không gian phá vỡ, thân hình Lục Thiếu Dụ bị bảy cự vĩ đánh bay giữa không trung. Thân thể hắn rơi thẳng xuống quảng trường, nền ra một cái hố sâu, đá vụn kết tán, đất rung núi chuyển. Bị chém đứt đuôi, Thanh Ly liên tục rít gào, một cự vĩ bị chém đứt thương tổn đến nguyên khí của hắn, làm hắn bị trọng thương. Toàn bộ cửu vĩ yêu hộ bộ tộc đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ Lục Thiếu Dụ lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương, hơn nữa hắn còn thực hiện được. Yêu nghiệt, nhân loại kia là yêu nghiệt. Đông đảo ánh mắt bắt đầu dao động, chỉ thấy tro bụi kích tán trên quảng trường dần dần tán đi. Bên trong hố sâu mơ hồ lộ ra một hình thái có hai cánh. Hai cánh chấn động thổi tan tro bụi, Lục Thiếu Dụ lại hiện ra trong mắt mọi người. Lớp vảy trên thân thể hắn bị chấn nát, thân hình loang lổ máu tươi. Lục Thiếu Dụ vỗ cánh bay lên, lớp vảy nhanh chóng khôi phục như trước. Trong mơ hồ còn nhìn thấy tử quang quang mang quanh quẩn khắp toàn thân. Sao lại mạnh như vậy? Không ngờ hắn không có việc gì. Công kích như thế mà nhân loại kia vẫn có thể đứng lên,

Hai mắt Thanh Ly tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược, gần như điên cuồng. Bị chặt đứt bốn đuôi, thù này sao có thể không báo? Bốn cự vĩ xuyên thủng không gian đánh thẳng về hướng Lục Thiêu Dù. Lục Thiêu Dù cười lạnh, không chút e ngại nghề đoán. Kẻ điên cuồng thật đáng sợ. Nhìn bốn cự vĩ cuốn tới, trong lòng Lục Thiêu Dù cũng chạm bớt e ngại. Nhìn dáng vẻ này của Thanh Ly đã hoàn toàn bị hắn chọc giận. Một khi tức giận sẽ ảnh hưởng đến lực công kích, cùng với lý trí, đây chính là điều chờ mong của hắn. Hiện tại đến lượt ta, thời không lao ngục. Lục Thiêu Dù hét lớn một tiếng, bố trí thời không lao ngục thổ hệ. Ngay lập tức không gian giống như mất đi trọng lượng, đồng thời vương hai trảo đánh ra. Tề Thiên Liệt Địa trảo. Nháy mắt bốn cự vĩ là bị tắc nghẽn, không gian mất trọng lượng, lại bị linh hồn công kích, không gian lực trói buộc, sắc mặt của Thanh Ly đại biến. Bên trong thời không lao ngục, Lục Thiếu Du dễ dàng tránh khỏi hai cự vĩ tập kích, mà hai trảo lại đánh thẳng lên hai cự vĩ còn lại. Mặc dù hai cự vĩ không bị bẻ gãy, là bị móng vuốt xuyên vào trong da thịt, trực tiếp xé mở da tróc thịt bong, không cách nào giải thoát. Thanh Ly rít gào, thân thể đầm đìa máu tươi, giãy giụa muốn đào thoát. Cùng lúc này, thân ảnh Lục Thiếu Du lại nghiêng người xuất hiện ở bên hông Thanh Ly, thân hình nghiêng về phía sau, hai chân bắn xuống, năng lượng thổ hệ dâng lên, thời gian thác loạn, đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Thiếu Du liên tục đá ra, vô số cước ảnh bay tới, trực tiếp bao vây Thanh Ly bên trong. Cước ảnh rơi trên người Thanh Ly, bị thời gian thác loạn quấy nhiễu, hắn không cách nào tránh né. Năng lượng kinh người chấn vỡ không gian xung quanh, lập tức hung hăng đá văng Thanh Ly, nện thẳng xuống mặt đất. Cước ảnh cuối cùng trực tiếp đá bay Thanh Ly đập xuống một ngọn núi nước toát chấn động chao đảo, nhất thời sơn băng địa liệt, đá vụn kết tán. Khi Thanh Ly bị nện xuống, cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động lẫn sợ hãi. Họ không thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế xuất ra từ tay một nhân loại tu vi vũ tôn tam trọng. Không ai nghĩ tới thực lực của Lục Thiêu Du là khủng bố như vậy, không ít người thầm nghĩ Lục Thiêu Du hung hăng càng quấy. Chỉ tìm chết mà thôi, làm sao là đối thủ của Thanh Ly vương tử, mà bây giờ chứng kiến sự thật trước mắt, không còn ai dám nghĩ như thế. Các trưởng lão cũng cảm thấy chấn kinh, không nói nên lời. Ánh mắt đại trưởng lão không ngừng biến hóa, thực lực của Lục Thiêu Dù vượt qua dự tính của bà. Một đạo bạch quang mang bay ra khỏi ngọn núi, đá vụn kích tán, thân hình khổng lồ của Thanh Ly loang lổ vết máu xoay quanh trên không trung. Trong miệng hắn lại phun ra máu tươi. Hoặc thần yêu bục. Thanh Ly hung hăng bạo ngược trừng Lục Thiêu Dù. Lời vừa dứt trong mắt tràn ra hàng quang thần dị, trực tiếp bao phủ không gian xung quanh Lục Thiêu Dù. Rốt cuộc dùng tuyệt chiêu thiện phú. Khóe môi Lục Thiêu Du cười lạnh, nghe Bạch Ly truyền âm, hoặc thần yêu bục là tuyệt chiêu thiên phú của cựu vị yêu hộ bộ tộc, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Trong bộ tộc cũng chỉ có tộc nhân có thiên phú cực cao mới có thể thi triển, trong cả tộc cũng không có được vài người. Khi trước Lục Thiêu Du từng nhìn thấy Bạch Linh thi triển chiêu thức này, uy luật cực kỳ cường hãn, trực tiếp công kích linh hồn, làm cho người ta bị mê hoặc, trọng thương. Thân là yêu tộc cũng có thể sử dụng linh hồn công kích, mà cũng chỉ có cửu vị yêu hồ tộc mới làm được. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Ly công kích xen lẫn theo lực lượng linh hồn trút xuống, làm cho hắn có cảm giác rung lên, đầu óc nhất thời như bị mê hoặc. Nhưng chỉ nháy mắt ngắn ngủi, kim sắc tiểu đao chợt động, kim quang lướt qua trực tiếp cắn nuốt linh hồn công kích, Lục Thiếu Du lập tức khôi phục bình thường. Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai mắt hắn dại ra, giống như đã bị ảnh hưởng. Trong tích tắc, hai cự vĩ trọng thương cùng với hai cự vĩ vẫn hoàn toàn lập tức xuyên thủng không gian, phá không gian xuống. Bốn cự vĩ xoay tròn bám theo kình phong trộn vỡ hư không, thổi quét đánh thẳng đến hướng người Lục Thiêu Dụ. Cự vĩ xuyên qua không gian trực tiếp va chạm lên người Lục Thiêu Dụ. Nhưng đúng ngay vào lúc ánh mắt Lục Thiêu Dụ chợt sáng, điện quang bộc phát, bốn cự vĩ lập tức trúng chiêu mềm nhũn. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ ra cười lạnh, trảo ấn phải vung lên, huyết lục toàn lực chém ra, nhanh như chớp. Lồng ngân vang vọng, chín đao mang hợp thành một, bắn ra, khoảng khắc rơi vào bốn cự vĩ. Một đao bổ ra khe không gian lớn hơn ngàn thước, bốn cự vĩ lập tức bị chém đứt. Thanh Ly phun ra máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, trong miệng gào lên thê thảm. Tại sao lại như vậy? Nhân loại kia không sợ thiên phú công kích của Thanh Ly vương tử, làm sao có thể? Mọi người vô cùng rung động mở mắt ra. Thanh Ly bị chặt đứt tám cự vĩ, thân thể chật vật vô cùng, toàn thân đầm đìa máu tươi, thân thể hoàn toàn ảm đạm. Ánh mắt Hồng La trầm xuống, con trai bị trọng thương đến như vậy, trong mắt tràn ngập hàn ý, thân ảnh biến mất tại chỗ. Ai? Nhìn thấy thân ảnh của Hồng La biến mất, Đại Trưởng lão khẽ thở dài. Thiếu Du cẩn thận! Bạch Linh quát lớn. Đi xuống đi! Lục Thiếu Du không hề dừng lại, trảo ấn siết chặt. Một đạo hư ảnh kim long bắn ra hung hăng lao về hướng Thanh Ly. Đồ khốn, dám tổn thương linh nhi của ta! Long già thật độc ác, không lưu ngươi lại không được! Thân ảnh Hồng La lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên ngưng tụ thành bạch sắc, giải lụa, mang theo cuộn phong gạo thét, bộc phát ra uy áp thật lớn, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không xong! Lục Thiếu Du cảm nhận được biến cố, muốn xoay người cũng đã không kịp. Mẹ kiếp, ta cũng tìm một tên đệm lưng. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, dù sao đã không kịp tránh né, vì vậy cũng không quản đến việc công kích sau lưng. Ánh mắt quát lạnh, một quyền mang theo hư ảnh kim long trực tiếp đánh thẳng lên hướng Thanh Ly. Hư ảnh kim long trực tiếp rơi trên người Thanh Ly đang bị trọng thương. Lúc này Thanh Ly bị chặt đứt tám đùi, bị cha đạp như vậy, làm sao còn có khả năng đối kháng? Thân thể đầm đìa máu tươi của hắn rơi thẳng xuống đất, thân hình như vẫn thạch nện thẳng xuống nền quảng trường. Quảng trường sân băng địa liệt, ném ra một hố sâu thật lớn, mặt đất đều nứt nẻ, thân thể Thanh Ly kéo dài dưới đất thành khe rãnh, miệng không ngừng phun máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cùng một thời gian, giải lụa bạch sắc cũng rơi trên lưng Lục Thiếu Du. Lại dám tiện tay trả tay, mặt mũi cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều bị ngươi làm mất hết, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên một thanh âm già nua truyền ra, trên lưng Lục Thiếu Du hiện lên một tầng không gian bích trướng, hào quang tối đen chợt lóe lên, thân thể Lục Thiếu Du lập tức biến mất trước mặt mọi người. Yêu nguyên giải lụa va chạm vào không gian bích trướng, lặng yên biến mất, thậm chí không gần lên chút dao động. Từ trong không gian bích trướng bay ra một đạo quang thúc quỷ dị, đánh thẳng lên người Hồng La. Thân hình Hồng La chấn rời xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy máu, cũng không quan tâm thương thế của mình, sắc mặt đại biến, quỳ sập xuống đất. Lão tổ, nhân loại kia làm linh nhi trọng thương, lòng dạ độc ác, tại sao không thể giáo huấn hắn? Chẳng lẽ muốn Hồng La trơ mắt nhìn linh nhi bị nhân loại đánh chết hay sao? Thỉnh lão tổ minh giám. Chẳng lẽ người không nhìn thấy là do Thanh Ly nổi sắc ý với người ta trước hay sao? Thanh Ly cản trở không xem ai ra gì, nhiều lần mạo phạm tộc quy. Hôm nay, những gì hắn gặp đều là bị trừng phạt. Nhắc đến người thân là tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ, xử sự bất công, dạy con không đúng. Từ nay trở đi, phạt người diện bích hơn 100 năm. Người có nhận phạt không? Âm thanh già nua truyền tới, mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Một cổ khí tức vô hình, vỡ áp làm cho toàn bộ cửu vĩ yêu hồ có mặt đều sôi trào. Hồng La nghe vậy sắc mặt không ngừng biến hóa, không dám nói thêm lời nào, quỳ sụp đáp. Hồng La nhận phạt. Là thanh âm của lão tổ, là lão tổ đã tới. Bái kiến lão tổ. Toàn bộ cửu vĩ yêu hộ bộ tộc đều trung lên, phủ phục dưới đất. Các trưởng lão cũng quỳ xuống hành lễ, không ai ngờ được lão tổ đột nhiên xuất hiện. Tất cả đứng lên đi. Thanh âm già nua vang lên. Từ nay trở đi, Bạch Linh chính là tộc trưởng cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, sau này nhận lấy đại nhiệm bộ tộc. Thanh Ly không xem ai ra gì, càng trở lớn lối, thiếu chút nữa gây đại phiền toái cho bộ tộc. Nếu tỉnh hắn bị trọng thương, nhốt vào lao ngục 100 năm. Nếu còn chưa biết hối cải, đừng trách ta phế đi người. Được rồi, tất cả giải tán đi. Âm thanh vừa dứt lời, đã không còn động tĩnh, uy áp biến mất, toàn bộ yêu thú mới ngẩng đầu lên. Trong hố sâu, Thanh Ly lại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầm đìa máu, tám đuôi bị chém đứt, ánh mắt hắn cũng dại ra. Thật lâu sau còn chưa hoàn hồn, toàn bộ chuyện xảy ra khiến cho hắn không cách nào thừa nhận. Đại trưởng lão Thiếu Du đâu rồi? Bạch Linh đứng dậy đảo mắt nhìn tìm kiếm. Yên tâm đi, Lục Thiếu Du đang ở chỗ lão tổ, không có việc gì. Đại trưởng lão đáp. Bái kiến tộc trưởng. Toàn bộ cửu vĩ yêu hồ đồng loạt phủ phục hành lễ. Lão tổ tự mình tuyên bố tộc trưởng, không ai dám bất kính. Ta lại thua. Sao lại có thể bại? Ánh mắt Thanh Ly dại ra thì thào nói, hắn không hiểu vì sao mình lại bại, còn bại hoàn toàn như thế. Đây là đâu vậy? Lục Thiếu Du xuất hiện trên một ngọn núi, núi non liên biên, nơi nơi xanh biếc. Thu lại hổ biến, sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch. Vừa rồi tuy hắn chiến thắng nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ, thực lực của Thanh Ly cường hẳn. Nếu không phải hắn hiểu một ít nhược điểm của cửu vĩ yêu hộ, hơn nữa lại có thêm tốc độ cùng lực phòng ngự,

chỉ vì không muốn làm cho ta khó xử. Hiện tại, ta cho đệ tử hắn đi vào mật địa tu luyện, xem như để lòng ta dễ chịu hơn một chút.